Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 675, trái ngược, góc truyện audio.com. Thế giới thực yên lặng, đại chiến bên trong vực chân hoàng xảy ra mấy ngày liền, tất cả các thể lực đều thật sự đã đánh đến điên rồi, chiến đội thiên hạ đánh với chiến đội hùng sư, năm đội hoàng triều đánh với tàn niệm đề triều ở bên trong vực chân hoàng, trăm chiến đội trên thế giới, cường giả lớn vừa nhỏ cũng bắt đầu chém giết loạn xạ. Nếu bọn họ không giết chết đạo thù, hoặc là giết chết một số cường giả của chiến đội đối thủ. Mà bọn họ không biết chính là, ngay tại thời điểm điểm cường giả thế giới thực không ngừng điên cuồng chém giết bên trong vực chân hoàng, những cường giả thế giới thực sau khi chết trận, mẫu thịt của bọn họ từng bộ phận đều mang một năng lượng rất lớn, đều bị vùng đất vực chân hoàng cắn nuốt. Hơn nữa cùng với những đạo thủ bên trong vực chân hoàng bị giết càng ngày càng nhiều, đột nhiên nơi sâu nhất của vực chân hoàng, xuất hiện mấy đạo thủ có hơi thở vô tận tiệm cận cấp nhân vương, xông ra chiến đấu cùng với tất cả các thể lực. Nếu phải hình dung tình hình bên trong vực chân hoàng giờ phút này, thì đó chính là một từ loạn đạo thủ đỉnh cấp ở sâu bên trong vực chân hoàng, cũng bắt đầu lãnh đạo đại quân đạo thủ phản kích lại cường giả thế giới thực. Sự thật là, mỗi giờ mỗi phút đều có cường giả ngã xuống, nhưng trận chiến vẫn như cũ không ngừng nghi, tất cả mọi người đều giết đỏ cả mắt, bởi vì cho dù là cắn nuốt đạo thủ, hay là hấp thu cắn nuốt đạo ẩn của cường giả đối thủ, bọn họ đều có thể đủ để thăng cấp. Một chàng tu la triệt để, mỗi giờ mỗi phút đều có người chết, nhưng đồng thời tại mỗi giờ mỗi phút, ở bên trong vực chân hoàng, cũng có cường giả thăng cấp, hơn nữa thăng cấp với tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Đây là địa ngục, đồng thời cũng là thiên đường. Cùng lúc sâu bên trong vực chân hoàng, hôm qua dưới sự tức giận của lục đế, đuổi giết một tên cường giả tàn niệm để triều tiến vào sâu bên trong vực chân hoàng, mà giờ phút này rốt cuộc dưới sự đuổi giết không ngừng của lục đế, đối phương đã không còn đủ khí lực để chạy trốn, ầm ầm, đã bị lục đế giết chết ngay tại chỗ. Lục đế, co dù ông có giết tôi, ông cũng sẽ không tốt hơn. Tất cả mọi người đã tỉnh, tàn niệm này của ông, không kiên trì được bao lâu. Thân thể của tân nhiệm cường giả nhân vương kia bị lục đế đâm xuyên một kiểm, điên cuồng gào thét với lục đế, ông ta biết ông ta không sống nổi, ông ta cũng không ngờ đến lục đế vậy mà lại có thể đuổi giết ông ta suốt một ngày một đêm. Ngay sau đó, một tiếng cười khẽ giễu cợt vang lên, thanh kiếm của lục đế phá tan tàn niệm của tôn nhân vương cường giả trước mặt, đạo ẩn nhân vương của đối phương hoàn toàn tan biến, bắt đầu bị lục đế cắn nuốt. Lục đế ở một bên cắn nuốt tàn niệm đạo ẩn của đối phương, một bên lạnh giọng nói. Tôi không biết mình có chết hay không, tôi vốn đã từng chết. Chết một lần nữa thì có làm sao? Hơn nữa sau này tôi thế nào, dù sao ông cũng không thể nhìn thấy, không phải sao? Hừ, dám thách thức bản tôn. Vù vù vù vù vù. Chỉ là ngay sau đó, thời điểm lục đế còn chưa nói xong, đột nhiên không gian xung quanh ông ta bắt đầu dao động. Sau đó một hàng tôn cường giả vô cùng mạnh mẽ, đều là cấp độ tàn niệm để triệu nhân vương số kỹ xuất hiện. Một tôn giả, hai tôn giả. Góc truyện audio.com, 10 tồn giải tròn vẹn 10 tàn niệm để chiều cường giả, xuất hiện hơn nữa bọn họ vừa xuất hiện liên bao vây hoàn toàn lục rẽ. Về mặt hư ảo của lục để cảm nhận được cảnh tượng này cũng không ngăn được mà trở nên ấm trầm. Một tia sát khí lạnh lẽo đến cực điểm từ hư ảnh của lục để tràn ra bên ngoài. Hiểu rồi, chẳng trách vừa rồi ông ta vẫn muốn dẫn tôi tới bên này, hóa ra là các người sớm đã mai. Phục à, thế nào, muốn bao vây giết chết bản tôn. Lục đế cười lạnh một tiếng, bỗng ném kiếm dài to lớn trong tay. Thân hình che lấp mặt trời, vô cùng cao lớn. Giờ phút bóng dáng lục đến vô cùng cao lớn, sừng sững đứng ở trung tâm, mà ảo ảnh tàn niệm của 10 tồn để chiều bên cạnh thân hình cũng đột ngột. Lớn mạnh dần dần đều đạt tới độ cao ngang ngửa với. Lúc xé, ngay sau đó, một tôn giả tàn niệm để chiều hơi thở cực kỳ mạnh mẽ đứng trước mặt lục đế mở miệng nói. Lục đế, chúng ta đã từng đạt được thỏa thuận, là ông phá vỡ thỏa thuận, chết thành công. Chúng ta vốn là người đã chết, hiện giờ chúng ta chỉ tương tự như con gô đi. Lục đế nheo mắt lại, nhìn 10 tồn cường giả xung quanh, chậm rãi nói. Ồ, các người đã đạt được thỏa thuận, là bao vây giết chết cắn nuốt tất cả các cường giả tiến vào đây lần này. Sau đó tiến vào thế giới thực sao? Lời nói lục đế vừa thốt ra, sau đó lại có một tàn niệm để chiều cường giả mở miệng nói. Hừ, không sai, lục đế, nếu ông hiểu được, ông không nên cản trở đường đi của mọi người. Nếu bây giờ ông giết chết Tiêu Hạo Thiên kia, chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lục đế nở nụ cười, nói. Ồ, nếu tôi không làm vậy, các người sẽ vậy giết tôi. Ha ha, các người có nghĩ tới không, nếu các người vậy giết bản tôn, vậy đám người các người, lại phải ngã xuống bao nhiêu người. Các người, hiểu rõ rồi chứ, sau khi lục đế nói xong, 10 tàn niệm tôn giả để chiều vây quanh ông ta đều trở nên trầm mặc. Lục đế nói không sai, tuy rằng chỉ có một mình lục đế, nhưng khi ông ta còn sống, dù sao cũng là cường giả thăng cấp tại vực chân hoàng, hơn nữa lúc còn sống cũng cực kỳ mạnh. Cho nên sau khi ông ta chết đi, ở bên trong vực chân hoàng, cũng là sự tồn tại đứng đầu. Muốn vậy giết tàn niệm của Lục Đệ Thân trong tính toán, 10 tìm niệm tổ giá để chiều bọn họ, chỉ cơ cũng phải chết gần một nửa. Chỉ là hiện giờ vực chân hoàng đang mà cường giả chém giết vào đây. Đây là cơ hội duy nhất để tàn niệm để chiều của bọn họ tiến vào thế giới thực. Bọn họ cũng không muốn từ bỏ, nếu từ bỏ cơ hội lần này, như vậy sau này chỉ sợ sẽ vĩnh viễn im lặng bên trong vực chân hoàng này, là một xác chết không hồn, chịu đựng nỗi cô độc đến tận cùng. Cách chương.